Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy gật đầu. Ừ, anh ấy quay trở lại rồi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Mình không biết, anh ấy không nói. Đô Đô biết rõ tình cảm Tống Kỳ dành cho cô. Cũng biết những chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã trôi xa ngàn dặm. Những chuyện không thể, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đô Đô ôm lấy cô. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại đến bước đường này chỉ có thể đi về phía trước. Tống Kỳ sẽ có hạnh phúc thuộc về anh ấy. Cô công chúa sen trầm kia không phải cũng rất tốt sao? Anh ấy nhất định sẽ ổn. Đô Đô nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Đúng vậy, cậu nói không sai. Được rồi cô dâu xinh đẹp nhất. Ngày mai chính là hôn lễ của em. Tâm trạng nhất định phải giữ vững vui vẻ. Khả Khả nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mọi người cũng suy nghĩ em quá ỏng ẹo rồi. Em không sao cả. Như vậy mới đúng. Phải là một cô dâu xinh đẹp rực rỡ. Đúng rồi Tiểu Hy. Mình vừa rồi nói với cậu. Cậu cảm thấy có được không? Mình muốn sửa lại chỗ này của bộ lễ phục. Đô Đô kéo tay Hạ Tử Hy sang một bên. Tiếp theo đó, Hạ Tử Hy liền đem cuộc điện thoại vừa rồi quên sạch. Ban đêm, bọn họ sau khi dùng bữa kết thúc, Mục Cảnh Thiên liền sắp xếp người đưa bọn họ đến khách sạn. Trước khi rời khỏi, Mục Cảnh Thiên càng dặn dò không ngừng. Đô Đô quả thật không cách nào chịu đựng được. Mục Cảnh Thiên, anh đủ rồi. Ngày mai chính là lễ kết hôn. Đừng có dính vào nhau như vậy nữa. Mục Cảnh Thiên ôm lấy Hạ Tử Hy, ánh mắt liếc nhìn sang Đô Đô đang đứng một bên. Giống như người không có ai yêu thương thì không hiểu được. Tôi tha thứ cho cô. Vừa nói, liền hôn lên trán Hạ Tử Hy. Nghỉ ngơi sớm một chút. Chờ ngày mai anh đến đón em. Hạ Tử Hy mỉm cười. Gật đầu, Đô Đô ngược lại tức giận không thôi. Mắt trừng lớn, Khả Khả vội vàng kéo tay cô lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải. Anh ta có ý gì chứ? Ai không có người thương yêu? Có. Khả Khả vội vàng an ủi. Nếu không lát nữa lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Sau đó, dưới không khí như vậy, tài xế liền đưa bọn họ rời khỏi. Cả tòa khách sạn đã được Mục Cảnh Thiên bao trọn. Đô Đô cùng Khả Khả vui vẻ không thôi. Chơi đùa đặc biệt vui sướng. Dù sao cũng không tính là bao trọn. Tài sản dưới trướng của Mục gia, nhiều nhất chỉ xem như không kinh doanh mà thôi. Hai người bọn họ sau khi vào phòng, hưng phấn đứng trước, ban công, bên dưới còn có hồ bơi. Không được không được, ngày mai phải thương lượng với Mục Cảnh Thiên. Như thế nào cũng phải bao trọn 2 đến 3 ngày. Mình phải xuống hồ bơi bên dưới. Đô Đô nói, bơi khỏa thân sao? Đô Đô liếc nhìn cô bật cười. Tất nhiên không phải. Nếu không tại sao phải bao trọn 2 đến 3 ngày? Em muốn tận hưởng cảm giác này. Khả Khả, được thôi, nếu đã như vậy, vậy thì cũng không có gì để nói. Nhìn thấy hai người bọn họ vui vẻ như vậy, Hạ Tử Hy ngồi trên giường cũng mỉm cười đặc biệt hạnh phúc. Ngày mai chính là đến lễ kết hôn của cô cùng Mục Cảnh Thiên. Cũng không biết thời gian trôi nhanh hay quá chậm, nhưng vẫn luôn có một cảm giác không thiết thực. Xoay đi xoay lại nhiều năm như vậy, không nghĩ đến hai người bọn họ lại bên nhau. Nghĩ như vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, chìm đắm trong tiếng cười vui vẻ. Hạ Tử Hy nghiêng người nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cách trương.